Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, lần đầu giết quỷ dị huyết trì. Đang quyết định đi bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm tà hồn sư sau. Lâm Dạ, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm, bốn người nhất thời đồng thời hướng về bên trong vùng rừng rậm bay lướt tới. Một đường đi tới cổ hà trấn xung quanh rừng rậm trước. Dựa theo hồn sư đoàn đội thường quy trận hình, làm phòng ngự hệ hồn sư, đội ngũ tấm khiên, Diễm đứng ở trước phía trước nhất, gánh chịu mở đường chức trách, mà ở Diễm bên cạnh nhưng là Tà Nguyệt, phụ trách công kích cùng trợ giúp, cho tới ở phía sau cùng, nhưng là Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na, một cái phụ trợ hệ hồn sư, một cái là khống chế hệ hồn sư, bởi vì đối mặt là nguy hiểm tà hồn sư, bởi vậy ở tiến vào rừng rậm trước, bốn người đã đều cho gọi ra từng người võ hồn. Hồ Liệt Na cùng Diễm cũng đã tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Mà Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt thì lại đều cho gọi ra từng người võ hồn. Ở sau khi chuẩn bị xong, bốn người chậm rãi tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Cổ Hà Trấn bên cạnh rừng rậm, diện tích cũng không lớn. Chỉ ít khẳng định kém xa Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Vì lẽ đó tiến vào rừng rậm, Lâm Dạ cũng không có chút cảm giác. Ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong, hắn nhưng là hầu như sinh hoạt gần nửa năm thời gian. Đối với Lâm Dạ tới nói, tiến vào rừng rậm chuyện này quả là cùng trở lại nhà mình là như thế. Mà đối với tìm kiếm bên trong vùng rừng rậm tà hồn sư, Lâm Dạ cũng có đặc biệt thủ đoạn. Vậy thì là bánh trôi. Lâm Dạ, đây chính là người nói có thể giúp chúng ta tìm tới tà hồn sư thủ đoạn. Người nuôi này con chuột nhỏ, tiến vào rừng rậm sau. Vốn tưởng rằng Lâm Dạ ở trên đường nói, có thể tìm tới tà hồn sư thủ đoạn là món đồ gì. Ai biết Lâm Dạ dĩ nhiên từ trong quần áo móc ra một con màu trắng chuột nhỏ. Tà Nguyệt không khỏi rất là không nói gì. Tuy rằng này con chuột nhỏ xác thực rất đáng yêu. Làm mãnh nam, liền ngay cả Tà Nguyệt cũng không nhịn được cho bánh trôi ném đút nhiều lần. Liền vì lén lút mò nó. Thế nhưng tên tiểu tử này có thể tìm tới tà hồn sư. Tà Nguyệt vẫn là biểu thị chính mình có chút không tin. Tà Nguyệt học trưởng, người có thể không nên xem thường bánh trôi. Bánh trôi là ta ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm cứu một con biến dị phệ kim thử. Chứ có phệ kim thử mình đồng ra sát, răng nanh răng nhọn ở ngoài. Bánh trôi còn có cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Dựa vào bánh trôi khứu giác, ta ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong. Nhưng là chưa từng có phát sầu qua dược liệu. Bánh trôi liền ngay cả chôn dưới đất dược liệu đều có thể tìm tới. Người cảm thấy nó còn không tìm được tà hồn sư sao? Đối với Tà Nguyệt không tín nhiệm, Lâm Dạ một bên xoa xoa bánh trôi, một bên nhàn nhạt cười. Lợi hại như vậy, thật hay giả a? Nghe được Lâm Dạ, một bên Diễm không khỏi có chút lầm bầm. Thật hay giả, thử xem chẳng phải sẽ biết à? Cuối cùng, vẫn là do Hồ Liệt Na trực tiếp mở miệng. Đem đề tài kết thúc. Bánh trôi, giúp chúng ta tìm xem bốn phía có hay không giống như chúng ta người. Nếu như tìm tới, trở lại cho ngươi ăn được ăn. Một bên cười nhạt, xoa xoa bánh trôi. Lâm Dạ đối với bánh trôi truyền đạt treo giải thưởng. Chít chít, nghe được Lâm Dạ, bánh trôi nhất thời không khỏi rất là phấn chấn. Ở dơ lên thân một trận chít chít gọi sau, liền phảng phất đang nói. Ta biết rồi. Sau đó bánh trôi nhất thời trên đất một trận loạn người. Theo mùi, ở trong rừng rậm chạy vội lên. Đi, nhanh lên, theo bánh trôi. Bốn người ở trong rừng rậm một đường lao nhanh. Cũng không lâu lắm, bốn người liền nhìn thấy ở phía xa một mảnh trên đất trống. Có vẻ như có người. Cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp qua đi. Chỉ thấy trên đất trống. Mấy cái mặc áo bào đen tà hồn sư chính ôm vài con hươu gắt gao cắn. Tựa hồ là đang hút máu tươi. Là tà hồn sư. Vẫn là dựa theo trước sắp xếp. Ta trước tiên chuyển sau. Sau đó Diễm ngươi lên. Na na ngươi chú ý khống chế trợ giúp. Lâm Dạ ngươi nhìn rõ ràng cho chúng ta gia trì phụ trợ hồn kỹ. Đại gia biết không? Ẩn giấu ở xa xa rừng cây sau. Dựa theo Tà Nguyệt sắp xếp. Ở Tà Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một vòng tới Tà Hồn Sư phía sau sau. Diễm nhất thời quát to một tiếng. Đột nhiên xông ra ngoài. Thứ nhất hồn kỹ, bạo viêm cơn giận. Thứ hai hồn kỹ, hoa cương chi nham. Vốn là chính đang ăn uống hưu huyết. Nghe được bên cạnh đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Vài tên Tà Hồn Sư nhất thời sợ hết hồn. Còn tưởng rằng là võ hồn điện hồn sư đánh tới. Thế nhưng theo bản năng mà chuẩn bị chạy. Có thể quay đầu vừa nhìn. Xông lại dĩ nhiên chỉ là một cái hồn tông cảnh giới tiểu thí hai. Vài tên Tà Hồn Sư nhất thời dừng bước. Kiệt kiệt, một cái hồn tông cảnh giới tiểu hồn sư. Thực sự là vận khí không tệ. Một cái to lớn đồ bổ. Không sai, không nghĩ tới võ hồn điện còn có thể thả người đi vào. Thực sự là không tưởng tượng nổi a. Không muốn phí lời, đem tên tiểu tử này trước tiên bắt lại nói. Ngoặc kép, ở một trận âm u khủng bố đối thoại sau, theo một cái trong đó Tà Hồn Sư, vài tên Tà Hồn Sư nhất thời đồng thời hướng về Diễm vọt tới. Thứ ba hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh, nhưng mà, ngay ở này vài tên Tà Hồn Sư hướng về Diễm phóng đi trên đường. Phía sau, Lâm Dạ đột nhiên giơ lên trong tay Cửu Linh Tiên Đường. Theo thứ ba hồn hoàn sáng lên, một đạo hào quang màu đen nhất thời từ trên trời giáng xuống, rơi tới Diễm trên người. Diễm tốc độ nhất thời tăng vọt, ở mấy cái Tà Hồn Sư còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Tốc độ tăng vọt Diễm liền đột nhiên vọt lên, ở gầm lên một tiếng bên trong, đem bọc dày đặc dung nham áo giáp nắm đấm nặng nề đánh về một cái Tà Hồn Sư. Mà cùng lúc đó, cũng thu được Lâm Dạ quỷ mị chi ảnh gia trì. Hồ Liệt Na lấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở vài tên Tà Hồn Sư trước người. Thứ nhất hồn kỹ, mê hoặc, đi tới Tà Hồn Sư trước người. Hồ Liệt Na đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, phát động thứ nhất hồn kỹ mê hoặc. Trong nháy mắt, một luồng mãnh liệt mê hoặc cảm giác phóng thích mà ra. Nhất thời nhường một đám Tà Hồn Sư rơi vào dại ra. Mà ở phát động thứ nhất hồn kỹ mê hoặc sau, Hồ Liệt Na tiếp theo lại phân phát thứ hai hồn kỹ. Yêu sương mù, theo đạo thứ hai hồn hoàn tỏa ra. Một luồng màu phấn hồng sương mù nhất thời bị Hồ Liệt Na phóng thích mà ra. Tại này cỗ màu phấn hồng sương mù bao phủ xuống, Tà Hồn Sư năng lực cảm nhận sẽ bị hạ thấp 50%. Thừa cơ hội này, ở Diễm đánh một quyền hướng về một cái trong đó Tà Hồn Sư đồng thời. Ở Tà Hồn Sư phía sau, Tà Nguyệt nhất thời cầm trong tay Nguyệt Nhận, cũng ở Lâm Dạ quỷ mị chi ảnh gia trì dưới, lấy cực kỳ tốc độ kinh người. Hầu như trong chớp mắt liền cầm trong tay Nguyệt Nhận xuất hiện ở vài tên Tà Hồn Sư phía sau. Nhìn thấy Tà Hồn Sư bị mê hoặc, còn bị Hồ Liệt Na thả ra yêu sương mù bao phủ. Căn bản tránh né không được công kích. Tà Nguyệt nhất thời cầm trong tay Nguyệt Nhận, trong nháy mắt chém ra. Theo một đạo ánh bạc chớp qua, máu tươi bỗng nhiên dâng trào ra. Mấy cỗ thi thể không đầu ở một trận lay động sau, ngã xuống. Mà tiếp theo, Tà Nguyệt lại một đao bổ về phía bị Diễm đánh một quyền bên trong Tà Hồn Sư. Cũng trong nháy mắt đem tên này Tà Hồn Sư bêu đầu. Giải quyết, này xem như là khởi đầu tốt đẹp đi. Nhìn ngã trên mặt đất năm cụ Tà Hồn Sư không đầu thi thể. Tà Nguyệt lạnh lùng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tốt, mau đưa bằng chứng thu cẩn thận. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Ở Lâm Dạ đám người ở trong rừng rậm tìm kiếm Tà Hồn Sư thời điểm. Một bên khác, Cổ Hà trong trấn, một cái hồn sư đội ngũ đi tới. Trong lúc vô tình, dĩ nhiên đi vào trong một cái viện. Ai? Làm sao vẫn là không tìm được Tà Hồn Sư a? Tiến vào sân, ở một trận tìm kiếm sau, vẫn không có tìm tới Tà Hồn Sư. Phụ trách ở trong sân kiểm tra tóc tím nữ hồn sư không khỏi chề môi. Trong lòng có chút nản lòng. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Tử La, người mau tới đây xem. Trong này dĩ nhiên có một cái huyết chỉ. Huyết chỉ, nghe được trong phòng truyền ra âm thanh. Tử La không khỏi hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Ở ngoài cửa, Tử La nhìn thấy, ở một cái phòng khách bên trong, dĩ nhiên chẳng biết vì sao có một cái tràn đầy chất lỏng màu đỏ như máu ao. Tỏa ra một luồng nồng nặc huyết tinh chi khí. Các loại, giữa lúc Tử La tò mò nhìn huyết trì, từng bước một đi tới thời điểm. Đột nhiên, Tử La không khỏi biến sắc mặt, bởi vì nàng nhìn thấy, ở trong đại sảnh bằng hữu cõng lấy nàng, quay về nàng vẫy tay thời điểm. Trong đại sảnh bên trong ao máu, bên trong máu tươi đột nhiên bốc lên lên. Mấy chi do huyết dịch ngưng tụ thành xúc tu chậm rãi dò ra huyết trì. Nguy hiểm, đi mau, ngoặc kép, tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.